Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, Thạch Cường cùng Trương Hy Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt lôi kéo Thạch Lỗi tay, trong ánh mắt tràn ngập bình tĩnh, nàng nói, đừng nghĩ như vậy nhiều, ta biết cái kia gì y tại trong lòng ngươi phân lượng. Hai chúng ta cũng là một đoạn nghiệt duyên, mà lại, ta hiện tại cũng không có quan hệ có thể mất đi. Cho nên, trước không cần cân nhắc ta, thực sự không được, ta liền cho ngươi làm cả một đời tình nhân. Thạch Lỗi nghe nói như thế, trong lòng như đau rảo đau đớn, có chút lý do, có thể tìm cho mình 1000 cái 1 vạn cái. Thạch Lỗi đương nhiên có thể vô liêm sỉ nói mình là vì cứu Ngụy Tinh Nguyệt cùng Ngụy Bồ Đề 2 tỷ. Muội mới cùng với nàng phát sinh quan hệ, nhưng là mặt đối trước mắt chân thực người này. Thạch Lỗi biết mình lấy cớ lừa gạt ai cũng lừa gạt không. Dù là để trong lòng mình an tâm một chút cũng làm không được. Cuối cùng cũng là hắn cùng trừ Tôn Di Y bên ngoài nữ nhân phát sinh siêu việt hữu nghị quan hệ. Đây chính là Thạch Lỗi sai. Thạch Lỗi hơi có vẻ ảm đạm, gật gật đầu, cũng không phải hắn đồng ý Ngụy Tinh Nguyệt lời nói, mà chính là hắn không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể lựa chọn đổi chủ đề. Thạch Lỗi nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt, Ngụy Tinh Nguyệt trên mặt tràn ngập mỏi mệt. Thạch Lỗi hỏi, trong khoảng thời gian này rất lợi hại vất vả a? Ngụy Tinh Nguyệt cười cười, nói, còn tốt, trước kia sao quanh trăng sáng sao? Thói quen làm ăn chỉ cần mấy cái điện thoại, phía dưới tự nhiên tận tâm tận lực. Hiện tại kỳ thực công ty người còn tốt, vô luận như thế nào ta đều vẫn là bọn hắn lão bản. Nhưng là khách hàng bên kia cũng có chút chuyển biến. Không quan hệ, thời gian hội san bằng hết thảy. Sinh ý trên trận, không có địch nhân cũng không có bằng hữu. Tất cả mọi người là lợi ích tới lui. Có thể có lợi, liền không có người hội tránh thức cự tuyệt. Đơn giản là không thể giống như trước như vậy cường thế. Không có việc gì, ta còn chịu đựng được. Thạch Lỗi gật gật đầu, đau lòng nói, mau ngủ đi. Vừa rồi ngươi thuyết minh nhi vẫn phải sáng sớm. Ngụy Tinh Nguyệt đem vẫn như cũ hoàn mỹ đôi chân dài đặt lên giường, nhấc lên chăn mền một chân, nói, vậy ta ngủ trước, ngươi tranh thủ thời gian tắm rửa, đừng đi muốn chênh lệch sự tình. Có thể ngủ là ngủ một lát, ta 7 giờ sáng mai trước đó liền phải lên, vẫn phải hầu hạ mấy cái kia khách hàng ăn điểm tâm, rồi mới đi tới một bên cầu tàu nhìn xem tình huống. Thạch Lỗi gật gật đầu, đứng dậy, đi đến nhà vệ sinh, đứng tại tắm gội phun dưới đầu. Thạch Lỗi thời gian rất lâu đều chỉ cảm thấy trống rỗng, phảng phất liền hô hấp đều quên, thẳng đến một hơi kìm nén đến không kịp thở, mới bước ra màn nước, miệng lớn hô hấp, tắm xong về đến phòng bên trong. Ngụy Tinh Nguyệt hô hấp 10 phần đều đều, xem ra là thật quá mệt mỏi đã ngủ. Thạch Lỗi đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài đèn đuốc, cũng tới giường bình ổn nằm xuống, nhẹ nhàng nắm chặt Ngụy Tinh Nguyệt lộ trong chăn bên ngoài một cái tay. Chênh lệch thật là một cái chán ghét đồ vật, cho dù Thạch Lỗi kinh lịch thời gian dài phi hành, thân thể sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, cũng không thể thuận lợi chìm vào giấc ngủ. Chằn chọc trọn vẹn 2 giờ, bên ngoài sắc trời đều hơi có chút hiện sáng, Thạch Lỗi mới rốt cục tiến vào trạng thái ngủ bên trong. Ngủ được mơ mơ màng màng, bị chuông điện thoại đánh thức. Thạch Lỗi vươn tay, tìm tới chính mình đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại di động. Mê mẩn trừng trừng nghe điện thoại. "Uy, ta là Thạch Lỗi." "Nói nhảm, ta đương nhiên biết ngươi là Thạch Lỗi. Thế nhưng là, Thạch đại thiếu, ngày này bút thứ 2 kỳ 10 vạn khối đầu tư, hôm nay có thể đã quá hạn, người đến cùng dự định thời điểm nào cho. Người dứt khoát đem sau 2 kỳ hết thảy 20 vạn toàn bộ giao đi. Cái này đối ngươi cũng không gọi sự tình. Làm gì kéo lẫy?" Thạch Lỗi tuy nhiên vẫn còn nửa mê nửa tỉnh trong trạng thái, nhưng cũng minh bạch, đây là Thạch Cường gọi điện thoại tới. Hắn ấp úng nói, ta bây giờ không có ở đây trong nước. Minh Hậu Thiên về nước. Ngươi chờ ta về nước được hay không? Chẳng phải 10 vạn khối sao? Ngươi chẳng lẽ còn thiếu điểm ấy tiền tài? Ngươi chớ đi theo ta bộ này. ngươi tối hôm qua trở về, ta nói ngươi có phải hay không muốn trốn nợ a? Chỉ bằng ngươi cái này kỳ phí dụng không tới sổ sách, ta có thể lấy tiêu tan ngươi hợp đồng, ngươi có biết hay không? Thạch Lỗi sững sờ, Thạch Cường là thế nào biết hắn đã về nước? Hắn trở về, có vẻ như chỉ có hai người biết, một cái là Vi Khanh, một cái khác là Ngụy Tinh Nguyệt, những người khác Thạch Lỗi đều còn chưa kịp thông chi đây. Mà mặc kệ là Vi Khanh, vẫn là Ngụy Tinh Nguyệt, theo Thạch Cường tựa hồ cũng bắn Đại Bác cũng không tới. Nhất định không khả năng là bọn họ nói cho Thạch Cường. Nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, 11 giờ trưa, Ngụy Tinh Nguyệt đương nhiên là đã sớm đi ra ngoài. Thạch Lỗi chống đỡ quỳ chõ, tựa ở đầu giường bên trên, miễn cưỡng ngồi dậy, như là đã bị vạch trần. Thạch Lỗi hiện tại lại không tiền có thể giao, đành phải chơi xỏ lá. Thứ nhất, đầu tư không đến, tại thời gian nhất định đoạn bên trong, ta nhiều nhất thanh toán điểm tiền phạt, ngươi không có quyền hủy bỏ ta hợp đồng. Thứ hai, ta là trở về, ngươi thế nào lấy đi, ta hiện tại nhu cầu cấp bách giấc ngủ, không rảnh cùng ngươi vô nghĩa. Thứ ba, ta hiện trong tay thực sự hết tiền, tiền đều tại giá cổ phiếu, ngày mai là thứ hai, ta tranh thủ ngày mai thanh kho đem tiền lấy ra cho ngươi. Đệ tứ, ngươi là thế nào biết ta trở về? Thạch Cường bị Thạch Lỗi cái này 1, 2, 3, 4 đầu làm rõ tích chơi xỏ lá cho chọc tức lấy. Hắn cả giận nói, thiệt thòi ta như thế tín nhiệm ngươi, tới giúp ngươi đọc nhà này phá công ty nồi, ngươi bây giờ lại cùng ta chơi xỏ lá. Muốn biết ta là thế nào biết ngươi đã về nước, ta hiện tại nhanh đến ngươi dưới lầu, ngay tại ngươi dưới lầu nhà kia quán cà phê chờ ngươi. Ngươi đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Giải thích. Thạch Cường cúp điện thoại. Thạch Lỗi nhìn điện thoại di động, sầu mi khổ kiểm, hữu tâm không rảnh để ý, nhưng là luôn cảm thấy không được tốt. Chuyện này dù sao cũng là hắn đối lý, nhưng nếu là đi thôi, chỉ sợ lại phải phí một phen trắc trở. Nghĩ tới nghĩ lui, Thạch Lỗi cảm thấy mình hiện tại dù sao không có tiền, liền hạn mức cũng không có thừa bao nhiêu. Vừa đi vừa về viên, ngồi đều là khoang hạng nhất, vừa đi vừa về vé máy bay liền tiểu thập vạn. Tại viên quán rượu ở một tuần, ăn và ngủ quan hệ cũng hoa 10 vạn, trên người bây giờ hết thảy liền 3-5 vạn khối tiền. Tóm lại là phải chờ đến thứ hai thậm chí thứ ba. Rời giường, rửa mặt hoàn tất sau khi, Thạch Lỗi thay đổi trước kia mua bộ kia nghỉ dưỡng Âu phục. Phát hiện mình y phục hơi ít, tháng sau hạn mức trừ trả lại tại hành kiện bên ngoài, cũng nên lại vì chính mình mua thêm bắt lính theo danh sách đầu. Chính chuẩn bị xuống lầu, điện thoại lại vang, Thạch Lỗi đương nhiên cho rằng là Thạch Cường. Nhìn cũng không nhìn liền nghe, ngươi có hết hay không? Ta chính chuẩn bị xuống lầu, ngươi tốt nhất chờ lấy. Đầu bên kia điện thoại sững sờ, một cái hơi có vẻ sợ hãi thanh âm nói ra. Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta tại đế đều gặp, ta là tới hướng ngài xin lỗi. Thạch Lỗi cũng là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không phải Thạch Cường, liền cười nói, nguyên lai là Trương Hy Nguyệt a, ta còn tưởng rằng là ta một người bạn, chính thúc ta xuống lầu đây. Trương Hy Nguyệt cũng là đêm tối chi đồng tử tại Hoa Hạ trưởng khu vực tam giác người phụ trách, cũng là ngày đó cái kia tại đế đô trong tửu điếm ngụy trang thành đặc thù nào đó chức nghiệp nữ tính ý đồ câu dẫn Thạch Lỗi nữ tử. Theo Ngụy Bồ Đề tán gẫu qua sau khi, Thạch Lỗi đương nhiên biết nữ tử này tên. Thạch tiên sinh có việc muốn ra cửa. Thạch Lỗi vừa định nói là, nhưng nghĩ lại, nếu như Trương Hy Nguyệt ở đây, Thạch Cường tổng cũng sẽ thu liễm một chút, không đến mức ngay trước một cái mỹ nữ mặt như vậy không nể mặt mũi a. Thế là Thạch Lỗi sửa lời nói, cũng không có quan hệ sự tình, cũng là dưới lầu quán cà phê ăn một chút gì, trò chuyện sự kiện, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, liền cùng một chỗ ở nơi đó gặp đi, kỳ thực cũng không có quan hệ tất yếu không phải xin lỗi. Đương nhiên ta biết cái này là các ngươi tổ chức quy củ. Này liền gặp mặt rồi nói sau. Trương Hy Nguyệt vội vàng đáp ứng. Thạch Lỗi tắt điện thoại khóa lại môn hạ lâu, Trong quán cà phê, Thạch Cường sớm đã bình chân như vại bắt chéo hai chân các loại thạch lỗi. Xem ra, hắn không thể không biết thạch lỗi có khả năng không xuống. Vừa thấy mặt, Thạch Cường liền nói, trả tiền. Thạch lỗi không thèm để ý hắn, trực tiếp qua quầy hàng ít đồ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.